Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, bản thể. Càn Khôn đạo nhân mặt không thể tin tưởng nhìn mình trước ngực cái tay kia. Hắn không hiểu vì sao bản thân sẽ một chút dị thường cũng không có nhận thấy được. Hắn gian nan quay đầu, vì vậy ánh mắt lộ ra một bừng tỉnh, sau đó là lớn hơn nữa khó hiểu. Nguyên lai là ngươi, thế nhưng, ngươi vì sao phải làm như vậy? Chúng ta làm hết thảy, không được đều là ngươi gợi ý sao? Hồng Quân lắc đầu, lão đạo ta cho các ngươi xuất thủ, chỉ là làm tăng thêm lượng kiếp, ép thiên đạo đi ra. Thế nhưng tới mức này thiên đạo cũng không có xuất thủ. Các ngươi cũng không có dùng. Nói xong, một cổ vô hình ba động theo Hồng Quân thủ bên trên truyền ra. Càn Khôn đạo nhân thân thể rung một cái, liền đến đây tiêu tán, hóa thành một đoàn hỗn độn bổn nguyên trôi lơ lửng ở Hồng Quân trên tay. Đối mặt từ lâu đến thiên đạo cảnh giới Hồng Quân, lại là bị đánh lén. Càn Khôn đạo nhân không có chút nào sức phản kháng. Rất lâu chưa xuất thủ Hồng Quân, lần đầu tiên xuất thủ, chính là một cái thánh vị ngã xuống. Tất cả mọi người, bao gồm Diệp Huyền ở bên trong, cuối cùng mặt cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện tại trong hỗn độn Hồng Quân. Không người biết Hồng Quân tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Thế nhưng, không hề nghi ngờ, Hồng Quân chỗ biểu hiện ra thực lực khiến cho mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Ánh mắt phức tạp xem Hồng Quân một cái. La Hầu nói, không nghĩ tới, người đã ở trên con đường này đi xa như vậy. Thánh vị, cũng không phải là tu hành cực hạn. Thánh vị sau còn có thiên đạo, Hồng Quân thời kỳ viễn cổ cũng đã chứng đạo, về sau lại lấy thân hợp đạo nhờ vào đó nhất cử đạt đến thiên đạo cảnh giới. Cho đến ngày nay, không người biết Hồng Quân đã tại thiên đạo cảnh giới đi thật xa. Nghe được La Hầu nói như vậy, Hồng Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, người cũng không kém, nếu như lão đạo không nhìn lầm nói, người đã đạt đến thánh vị cực hạn. Chờ ngươi cùng đồng dạng đến thánh vị phân thân hợp hai thành một, liền có thể nhất cử đột phá thiên đạo cảnh giới. Nhẹ nhàng lắc đầu, La Hầu thản nhiên nói, bản tôn vẫn là tự biết mình, cho dù đột phá đến thiên đạo, bản tôn hiện tại cũng hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi. Dù sao, cho dù cùng là thiên đạo cảnh giới, chênh lệch cũng là trời đất khác biệt. Bất quá, ngươi bây giờ hiện thân là chuẩn bị tự thân xuất thủ sao? Hồng Quân không trả lời là hoặc giả không phải, chỉ là nói, tại vô lượng lượng kiếp bắt đầu trong nháy mắt đó, liền đại biểu cho lão đạo ta thoát khỏi thiên đạo hạn chế, trở lại tự do. Nghe được Hồng Quân nói như vậy, tất cả mọi người không phải ngu dốt hạng người, dĩ nhiên là minh bạch Hồng Quân lời ngầm, không chịu thiên đạo khống chế. Nói cách khác Hồng Quân không nhất định đứng tại thiên đạo bên kia. Cho nên nói, người quyết định đây, La Hầu nhìn Hồng Quân, hỏi, Hồng Quân vẫn là không trả lời thẳng, mà là lại nói, thiên đạo phải diệt thế. Lần này, tất cả mọi người rõ ràng Hồng Quân cho ra đáp án. Thiên đạo phải diệt thế. Chuyện này tại Diệp Huyền có tình ý công khai dưới tại thánh vị giữa đã không phải là bí mật. Bởi vì chỉ có tin tức này mới có thể làm cho những thứ này thánh vị tồn tại chính thức đoàn. Kết lại, hiện tại Hồng Quân đem việc này nói ra. Dễ nhận thấy Hồng Quân cũng không tính để cho thiên đạo thành công diệt thế. Hiểu được sau, tất cả mọi người thở phào. Tuy là cho dù Hồng Quân muốn động thủ bọn họ cũng có ứng phó thủ đoạn. Thế nhưng nếu như có thể, không ai nguyện ý cùng một tên đã tại thiên đạo cảnh giới không biết đi thật xa biến thái động thủ. Thấy thế, Hồng Quân trầm ngâm chốc lát, cầm trong tay đoàn kia Càn Khôn đạo nhân bổn nguyên ném về phía hầu tử. Lão đạo ta xem người khoảng cách thiên đạo cảnh giới chỉ kém một đường. Phải nắm chặt đưa cái này nuốt đi. Phải đối phó thiên đạo. Thiên đạo cảnh giới người tu hành càng nhiều càng tốt. Dù sao, thiên đạo cảnh giới người tu hành cùng thiên đạo hoàn toàn là hai khái niệm. Hầu tử tiếp nhận, đoàn kia bổn nguyên, lập tức liền không chút khách khí cắn nuốt. Chứng kiến hầu tử ở bên kia thôn phệ bổn nguyên, Diệp Huyền rốt cục mở miệng. Đạo tổ mới vừa nói Càn Khôn đạo nhân đám người thật là ngài dùng để tăng thêm lượng kiếp. Bức bách thiên đạo hiện thân quân cờ. Hồng quân gật đầu. Không sai. Hiện tại thiên đạo chỉ là một không có tình cảm. Chỉ có bản năng tồn tại. Vì vậy, tuy là vô lượng lượng kiếp đã tới. Thế nhưng thiên đạo vẫn ngầm thừa nhận lão đạo ta là người khác. Vì vậy lão đạo ta mới có thể điều động những thứ này hỗn độn ma thần. Chỉ là đáng tiếc, tuy là lượng kiếp đã đến loại trình độ này, thiên đạo lại vẫn không có hiện thân. Nghe được Hồng Quân nói như vậy, Diệp Huyền cau mày một cái. Hỏi, hẳn là thiên đạo chỗ. Đạo tổ cũng không biết. Lắc đầu, Hồng Quân thần sắc biến phải nghiêm túc. Cũng không phải vấn đề này. Lão đạo ta lúc đầu lấy thân hợp đạo. Dĩ nhiên là đối thiên đạo càng hiểu rõ. Nhưng mà, những năm gần đây, lão đạo ta cũng là hiện một cái cực kỳ bí mật kinh người. Đó chính là, thiên đạo thật là có ý thức. Mà cho tới nay chúng ta chỗ nhận vì cái này thiên đạo. Thật cũng không phải thiên đạo bản thể. Từ lúc lão đạo ta hợp đạo trước, hoặc giả sớm hơn trước. Thiên đạo bản thể cũng đã không biết tung tích, cũng không phải là bản thể. Nghe được Hồng Quân nói như vậy, tất cả mọi người sửng sốt, nhìn mọi người kinh hãi ánh mắt. Hồng Quân trầm giọng nói, nói cách khác, gần sử chúng ta diệt hiện ở nơi này thiên đạo, chân chính thiên đạo lại vẫn tồn tại như cũ. Chỉ là, nếu là thiên đạo, liền nhất định sẽ tại vô lượng lượng kiếp bên trong xuất hiện. Vì vậy lão đạo ta trước mới sẽ muốn mượn những ma thần đó tay tăng thêm lượng kiếp. Từ đó bức bách thiên đạo hiện thân. Chỉ là cũng là chưa thành công. Thật sâu cau mày. La Hầu nói. Như vậy. Vậy phiền toái. Chẳng phải là nói chúng ta nhiều mưu đồ cùng hậu thủ đều muốn lật đổ làm lại. Cũng không có phiền toái như vậy. Nhàn nhạt thanh âm theo trong đám người ở giữa truyền ra. Nói đúng là Diệp Huyền. Nhìn mọi người ánh mắt nghi ngờ. Diệp Huyền giải thích, nếu đại kiếp nạn đều đã diễn biến tới mức này thiên đạo bản thể vẫn không có xuất hiện. Như vậy thì có nghĩa là hắn sẽ không dễ dàng xuất hiện. Với lại, thiên đạo nếu theo thật lâu trước liền bày cục này, như vậy thì nhất định sẽ không dễ dàng để cho chúng ta tìm được. Sở dĩ, chúng ta bây giờ cũng không nên đem trọng tâm phóng đang tìm thiên đạo bản thể bên trên. Nếu tìm không được bản thể, như vậy chúng ta liền trực tiếp dựa theo nguyên bản kế hoạch đi đối phó hiện tại thiên đạo tốt. Nếu như ngay cả hiện tại thiên đạo đều đối phó không được, như vậy làm sao nói đối phó thiên đạo bản thể? Mà nếu như chúng ta có thể tiêu diệt hiện tại thiên đạo, như vậy bất kể nói thế nào, cũng sẽ đối với chúng ta có lợi. Không phải sao? Đạo tổ hiện tại nếu hiện thân, chỉ sợ cũng nghĩ như vậy chứ. Hơi hạm, Hồng Quân khẽ cười nói. Lão đạo ta xác định là muốn trước diệt hết hiện tại thiên đạo phân thân. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Lão đạo ta có biện pháp có thể trực tiếp ép hiện tại thiên đạo hiện thân. Gật đầu, Diệp Huyền nói. Đã như vậy chúng ta trước hết diệt hiện tại thiên đạo rồi hãy nói. Diệt không hiện tại thiên đạo. Chớ nói đối phó thiên đạo bản thể. Hết thảy đều là khoảng không. Lẽ ra nên như vậy. Đi thôi, Bắc Câu Lô Châu chiến đấu cũng có thể kết thúc. Diệp Huyền thản nhiên nói. Thật người tiểu thư tỷ tại tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi nói chuyện phiếm. Thỉnh vi tín nhiệt độ internet văn đàn hoặc R444 chờ ngươi đến vung chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.